Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, phái đoàn giao thiệp giữa Biện Kinh và Bắc Địch cuối cùng đã tới gần Tương Dương, gần Ngạc Châu. Ngày hôm đó, tuyết đầu mùa rơi xuống thành Ngạc Châu, tuy không lớn nhưng lại bị gió cuốn đi, tạo thành những luồng gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da thịt. Trong thành Ngạc Châu, cảnh vật yên tĩnh mà nghiêm ngặt. Tương Dương đô thống Cam Tĩnh và các phó tướng cùng các quan viên lớn nhỏ của Ngạc Châu đã đứng chờ sẵn tại cửa thành. Khi thấy đoàn ngựa xe cùng tùy tướng từ trên quan đạo chậm rãi tiến tới, Cam Tĩnh liền tự mình dẫn đầu đón tiếp. Tương Dương đô thống Cam Tĩnh tham kiến dung tướng. Màn xe được xốc lên, một thanh niên khoác huyền bào đen từ trên xe ngựa bước xuống, dung mạo vô cùng xuất sắc. Theo sau là một tỳ nữ mặc váy áo xinh đẹp, đứng nghiêng bên cạnh sau lưng hắn. Cam tướng quân, dung giới khẽ gật đầu, không chút biểu cảm, rồi vươn tay ra hiệu. Tỳ nữ cung kính đưa lên một quả phù tiết, dung giới tiếp nhận và trao lại cho Cam Tĩnh. Cam Tĩnh nhìn kỹ, xác nhận không có sai sót, rồi mới trao lại cho một phó tướng đứng bên cạnh. Sau đó, ông chắp tay, nói, dung tướng đã vất vả rồi, không bằng tới dịch quán nghỉ ngơi một ngày. Đêm nay hạ quan đã an bài xong, ở đô thống phủ mở tiệc, để dung tướng tẩy trần đón gió, không cần nghỉ ngơi. Dung giới khẽ trả lời, giọng điệu lãnh đạm. Sau khi sứ đoàn được an trí ở dịch quán, mời Cam tướng quân giải thích rõ ràng về sự thất thủ của Tương Dương, nói tỉ mỉ một lần. Nghe vậy, ánh mắt Cam Tĩnh lóe lên, sắc mặt có chút khó chịu. Tương Dương thất thủ, hạ quan đã tấu lên bệ hạ, nói tỉ mỉ. Dung giới lặp lại một lần, kể cả những lời không tiện nói trên tấu chương cũng nói ra hết. Rõ. Cam Tĩnh theo sứ đoàn vào dịch quán, vẻ mặt trầm ngâm, còn phó tướng Thượng Võ, tay đeo đao nặng, đi cạnh ông, hơi khó chịu, nói, đến đây rồi mà vẫn còn cái kiểu tác phong đáng ghê tởm này. Gặp Bắc Địch, xem hắn còn dám nói như vậy không? Cam Tĩnh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng. Cái tên đại công tử Dung gia từ nhỏ đã nổi danh, bên ngoài khen ngợi hắn thanh quý, đoan chính như ngọc, nhưng tướng quân vừa thấy sao? Thượng Võ bỗng nhiên đổi chủ đề, hắn đến biên thùy này với Bắc Địch đàm phán hòa bình, nhưng lại mang theo tỷ nữ xinh đẹp như hoa đi theo. Cái kiểu này, bùn Bồ Tát qua sông khó mà đoán trước, hắn vẫn còn tâm tư phong hoa tuyết nguyệt, tìm vui hưởng lạc, xem ra, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối giữa. Cam Tĩnh cười lạnh, hạ giọng nói, cứ để hắn vui vẻ một chút đi. Còn mấy ngày nữa, tù của ta sẽ lên đường, nhưng còn có một việc lớn cần làm. Chậm rãi quay lại trong xe ngựa. Lúc này tỷ nữ lúc trước còn cúi đầu cung kính nay đã ngồi dựa vào vải nỉ ấm, ôm lò sưởi tay, khoác lại chiếc huyền bào đã cởi ra. Còn chủ tử của nàng lại ngồi bên cạnh, nhắm mắt đờ, em mờ nhẹ lưng cho nàng, cảm thấy đỡ hơn chưa? Dung giới nhìn nàng, ánh mắt có chút quan tâm, nãy ta đã bảo, không cần đi theo, tại sao cứ phải theo đến đây? Tô Diệu ịt quấn chặt chiếc huyền bào, nhíu mày, vừa rồi ngồi xe lâu quá, xương cốt ta như tan chảy hết vậy, ta đã bảo rồi mà. Dung giới thở dài, nàng không chịu nghe. Tô Diệu Y có chút hổ thẹn, cố gắng ngồi thẳng người, yên tâm, sau này ta sẽ nghe lời ngươi. Xe ngựa ngoài im lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn lóc. Tô Diệu Y không kìm được, vén màn xe lên, nhìn ra ngoài. Trong thành, các con phố vắng lặng, chỉ có một vài cửa hàng còn mở cửa, lạnh lẽo. Các tướng sĩ cầm binh khí đi tuần tra, nhưng không khí vẫn trống vắng, như thể thần hồn nát thần tính, khiến không gian càng thêm hoang vắng. Tô Diệu Y như đang suy tư điều gì đó, kéo màn xe xuống, rồi nhìn về phía Dung Giới. Bên ngoài có rất nhiều quan binh. Ngạc Châu gần Tương Dương, thành Tương Dương đã bị phá. Người dân Ngạc Châu hoang mang lo sợ, hẳn là phải phòng tránh loạn lạc. Nếu vì sự bình yên của dân chúng, sao lại cần phải gõ cửa từng nhà? Hành động này giống như đang điều tra ai đó. Tô Diệu Y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tạm thời im lặng, không bày tỏ thêm. Sứ đoàn rất nhanh đã đến dịch quán. Quan viên cùng hộ vệ đều được an bài nơi ở. Gian nhà lớn nhất trong dịch quán được dành cho Dung Giới. Tô Diệu Y lúc này chỉ là tỳ nữ của Dung Giới, tất nhiên không thể ở một mình trong một gian. Khuyết Vân liền mang hành lý của nàng vào phòng Dung Giới. Tô Diệu Y chỉ biết lặng lẽ nhìn. May mắn thay, gian phòng này có bình phong ngăn cách giữa trong và ngoài, không đến nỗi khiến nàng phải bực bội. Khi Dung Giới vào, Tô Diệu Y đã ngồi trên giường gỗ. Bên ngoài bình phong, ta sẽ ngủ ở đây vào buổi tối. Tô Diệu Y dường như cố tình nhấn mạnh điều này. Dung Giới liếc mắt nhìn chiếc giường nhỏ với tấm trải mỏng và chiếc chăn, không nói gì, ngược lại hỏi, Tương Dương Đô Thống muốn bàn về tình hình Tương Dương Thành, nàng có đi không? Tô Diệu Y đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, đi. Sau lời Dung Giới, Cam Tĩnh theo tới dịch quán. Trong phòng nghị sự, ông bẩm báo về việc Tương Dương thất thủ. Đoàn quân áp giải lương thảo của Đạp Vân quân vào thành trước, nhưng bị Bắc địch phục kích, cuối cùng chỉ còn lại tàn binh và một ít lương thảo. Chúng ta đã dùng mọi cách để ngăn cản Bắc địch, nhưng không thể kéo dài được lâu. Vì vậy, hạ quan đành phải lệnh bỏ thành rút lui. Nhưng thời gian quá gấp, chỉ có thể đưa được một số người ra ngoài. Vì sao Đạp Vân quân lại có người của Bắc địch trong đội quân? Khi đó chúng ta nghi ngờ, có thể là quân lính đã cài gián điệp Bắc địch. Họ ghi nhớ kế hoạch hành quân, âm thầm vẽ lại và giao cho Bắc địch. Sau khi kiểm tra, người này chính là Diêm Như Giới, phủ kho tư lang trung. Nghe vậy, Tô Diệu Y không nhịn được mà tự bóp C, H, A, T, T, A, Y mình. Cố gắng kiềm chế không lao vào chất vấn. Chứng cứ đâu? Dung Giới liếc nàng một cái rồi hỏi. Cam Tĩnh lấy ra một sấp thư tín. Đây là thư từ của Diêm Như Giới, chứng tỏ ông ta có liên hệ với Bắc địch. Dung Giới nhận lấy thư, chỉ xem qua một lần rồi tùy tay đưa cho Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi đầu, ánh mắt lướt qua các lá thư. Chữ viết trong thư quả thực giống chữ của Cửu Thứ, nhưng đối với Bắc địch lại tâng bốc, còn với Đại Giận thì oán hận. Dù thế nào đi nữa, những lời này tuyệt đối không thể là của Cửu Thứ. Chữ viết có thể giả mạo, thư từ có thể làm giả. Chỉ dựa vào những điều này mà tướng quân đã có thể định tội và ra lệnh xử tử. Mặc dù biết là không hợp phép, nhưng lần này Tô Diệu Y vẫn không kìm được mà lên tiếng. Cam Tĩnh nhíu mày nhìn nàng, chưa kịp trả lời thì Thượng Võ đã tức giận quát, tỳ nữ của tướng phủ mà cũng dám không tuân quy củ, chỉ là một kẻ hầu, sao dám chất vấn tướng quân? Đấy là điều ta muốn nói. Dung Giới nâng mắt lên ngắt lời hắn. Thượng Võ bị nghẹn lời, mắt trừng to. Ngươi? Cam Tĩnh gật đầu nhìn về phía Tô Diệu Y, ngươi nói rất có lý, nhưng ngoài thư từ còn có nhân chứng. Nhân chứng nào? Chủ tướng Đạp Vân quân, Thiệu Hiên. Tô Diệu Y đờ người. Cam Tĩnh quay sang Dung Giới, Thiệu tướng quân sau khi vào thành không ngừng nhắc tới chuyện trong quân có gián điệp, hắn đã phát hiện dấu vết chỉ về Diêm Như Giới. Đáng tiếc Thiệu tướng quân không kịp rút lui khỏi Tương Dương, giờ này chắc hẳn đã chết không đối chứng. Tô Diệu Y âm thầm cắn răng, siết chặt ngón tay để tăng thêm sức mạnh, cảm giác như có điều gì đó. Thượng Võ lại không ngừng khoe khoang, tên tặc tử Diêm Như Giới ấy, chính tay ta sẽ C, H, A, T, D, U ông ta. Tô Diệu Y đột nhiên siết C, y lại. Ngươi về đi. Dung Giới nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Vâng. Tô Diệu Uyệt cúi đầu một chút, không quay lại mà rời đi. Cái vấn đề này ở Tương Dương nhất định có vấn đề. Hỏi cũng chẳng ra gì, chi bằng nàng tự mình đi điều tra. Ra khỏi phòng, Tô Diệu Uyệt liền hướng ra ngoài dịch quán. Khuyết Vân bỗng từ một bên xông ra, không rời nửa bước theo sát nàng. Tô Diệu dừng lại, quay đầu nhìn y, công tử đã sớm phân phó. Chỉ cần đến Ngạc Châu, bất kể nương tử đi đâu, tiểu nhân đều phải theo sát. Đi thôi, Tô Diệu y dẫn theo Khuyết Vân rời khỏi dịch quán. Theo chỉ dẫn của Trúc Tương, nàng tìm được một địa chỉ và đến chi nhánh Chi Vi Đường ở Ngạc Châu. Biên quan hiện đang căng thẳng, việc mở chi nhánh tại đây không phải là lựa chọn tốt. Nhưng hai năm trước, Trúc Tương từng nói với Tô Diệu Y rằng có người ở Ngạc Châu đang mở mô phỏng tờ tiểu báo. Tuy khó tìm nhưng lại vô cùng giá trị. Vì thế Tô Diệu Y mới quyết định mở chi nhánh tại Ngạc Châu. Trước đây, sau khi thành Tương Dương bị phá, Cửu Thứ bị mật thám trong thành truy đuổi. Chính là nhờ Chi Vi Đường ở Ngạc Châu cung cấp tin tức kịp thời. Gần như đồng thời với báo cáo quân sự gửi về Biện Kinh. Nói ra cũng khéo, Ngạc Châu giáp giới với Bắc Địch, nơi này có mười mấy thành trì, nhưng Ngạc Châu là nơi duy nhất có chi nhánh Chi Vi Đường. Hơn nữa lần này trong cuộc hòa đàm với Bắc Địch, sứ đoàn cũng chọn Ngạc Châu làm điểm dừng chân. Điều này càng tạo thuận lợi cho Tô Diệu Y trong công việc. Tô Diệu Y và Khuyết Vân đi dọc các con phố, gặp phải nhóm quan binh đang tuần tra. Họ yêu cầu những người qua đường phải trình hộ tịch. Nếu phát hiện có gì không hợp lệ, sẽ lập tức bắt giữ. Tô Diệu Y dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, thu hút sự chú ý của các quan binh. Người cầm đầu tiến đến, giọng thô lỗ hỏi, các ngươi, hai người từ đâu đến? Hộ tịch hay lộ dẫn? Đưa ra xem nào. Khuyết Vân lập tức tiến lên một bước, lấy ra lệnh bài của sứ đoàn. À, thì ra là sứ thần từ Biện Kinh. Quan binh thu lại thanh kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Tô Diệu Y lên tiếng gọi lại, cười hỏi, xin hỏi đại nhân, trong thành này hiện đang điều tra ai vậy? Quan binh liếc nhìn Tô Diệu Y, lẩm bẩm một câu. Điều tra mật thám Bắc Địch, sau đó quay lưng đi. Mật thám Bắc Địch, Tô Diệu im lặp lại thấp giọng. Khuyết Vân ở bên cạnh nhắc nhở nàng. Nương tử, tới rồi. Tô Diệu y theo ánh mắt của Khuyết Vân, nhìn thấy nhóm quan binh đã tránh ra, lộ ra biển hiệu Chi Vi Đường. Bên đường, chi nhánh Chi Vi Đường ở Ngạc Châu không thể so với Biện Kinh hay Lâm An. Quy mô chỉ tương đương với thư phô Tô gia ở Lâu Huyện. Bên trong chỉ có một người quản sự trẻ tuổi, là đệ tử của Trúc Tương, cũng là đồ đệ mà Trúc Tương quý trọng nhất, tên là Trúc Kiên. Lúc ấy, Tô Diệu ít chưa hiểu tại sao Trúc Tương lại từ bỏ các chi nhánh ở Lâm An và Kim Lăng, muốn đưa Trúc Kiên đến tận biên giới. Giờ nghĩ lại, điều đó không chỉ vì muốn rèn luyện mà còn vì tầm nhìn xa, thấu suốt mọi tình huống. Với thế cục hiện tại ở Ngạc Châu, nếu là người khác, khó mà đứng vững được. Nhị vị muốn gì? Sách đều ở trên kệ sách, tự mình lấy đi. Tiểu báo hôm qua thì vẫn còn, hôm nay chưa thấy. Trúc Kiên vừa tính toán trên bàn, vừa ngẩng lên, thấy Tô Diệu Y bước vào, giọng nói bất giác ngừng lại, mắt trợn lên như không thể tin được, xoa xoa mắt. A, chủ nhân. Trúc Kiên đã từng theo học với sư phụ ở Chi Vi Đường Biện Kinh, nên khi nhìn thấy Tô Diệu Y liền nhận ra ngay. Y trợn tròn mắt, vội vàng chạy từ sau quầy ra. Chủ nhân sao lại đến Ngạc Châu? Khi nào đến? Sao không báo trước cho ta biết? Còn chưa để Tô Diệu Y lên tiếng, y đã nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, bừng tỉnh hiểu ra. À, chắc là đi cùng với sứ đoàn của Dung Tướng vào thành. nhưng tại thời điểm loạn lạc thế này, Ngạc Châu trong thành người đi không hết, sao chủ nhân lại vất vả đi ngàn dặm xa xôi đến đây? Tô Diệu Y vừa định lên tiếng, nhưng Trúc Kiên lại một lần nữa cắt ngang. À, chắc là vì Cừu lão bản đã chết, vì Tương Dương thành mà tìm ra chân tướng. Trúc Kiên nhíu mày, nhưng trong lúc chiến loạn thế này, ngài đến đây thật sự là quá mạo hiểm. Trúc Kiên dừng lại một chút, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệu Y. Chủ nhân, sao ngài không nói gì vậy? Tô Diệu Y thở phào một hơi, mỉm cười, ngươi cũng chưa cho ta cơ hội nói mà. Trúc Kiên sửng sốt, ngay lập tức xấu hổ mà vỗ vào mặt mình. Nhìn ta này, há mồm mà không biết điểm dừng gì. Chủ nhân, mời ngài lên lầu. Trúc Kiên dẫn Tô Diệu Y lên lầu, tự nhiên vẫy tay chào Khuyết Vân. Huệ đệ, người giúp ta trông coi cửa hàng một lát. Khuyết Vân, lên đến lầu. Tô Diệu Y vừa ngồi xuống, Trúc Kiên liền bắt đầu lục tung mọi thứ mình thu thập được, chất đống tất cả lên trước mặt Tô Diệu Y. Thậm chí trước khi Tô Diệu Y kịp lên tiếng hỏi, Trúc Kiên đã đổ tất cả những gì mình tra được và cả những thứ chưa tra rõ ra một cái sọt. Tương Dương đô thống Cam Tĩnh, người này chắc chắn có vấn đề. Dù không thể ngăn cản được Bắc địch, muốn rút lui khỏi Tương Dương thành cũng phải làm sao để bá tánh không biết. Nhưng ta đã hỏi thăm kỹ, tất cả những người hắn mang về Ngạc Châu đều là thuộc cấp thân tín của hắn, trong số đó không nhiều phụ nữ và trẻ em, mà đều là gia quyến của Cam Tĩnh và những thuộc hạ. Không có một người dân thường nào. Hơn nữa, từ khi Cam Tĩnh đến Ngạc Châu, hắn đã bắt đầu lùng sục khắp nơi trong thành, tìm kiếm cái gọi là mật thám Bắc địch. Nhưng ta theo dõi mấy ngày, những người bị nghi ngờ đều không có hộ tịch, không phải là dân của Ngạc Châu. Thậm chí ta không thể xác định được liệu bọn họ có phải là những người đã chạy ra từ Tương Dương thành hay không. Tô Diệu Y ngẩn người, nhìn Trúc Kiên, nói cách khác, trong mắt Cam Tĩnh, người dân Tương Dương thành ngang hàng với Bắc địch mật thám. Trúc Kiên trầm ngâm một lát, rồi nói ra phán đoán của mình. Nói vậy không bằng nói, Cam Tĩnh đang giả vờ quét sạch mật thám, nhưng thực ra là bắt giữ người dân Tương Dương thành chạy nạn. Thay đổi cách diễn đạt, tính chất câu chuyện liền hoàn toàn khác. Tô Diệu Y nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Theo ta thấy, Tương Dương thành chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà Cam Tĩnh không muốn cho người khác biết. Trúc Kiên muốn nói mà lại thôi. Chủ nhân, kỳ thực trong lòng ta luôn có một suy đoán. Ngươi nói đi, ta hoài nghi chính Cam Tĩnh là người đi theo địch phản quốc, và Cừu lão bản là người hắn tìm được để chịu tội thay. Trúc Kiên nói ra một phán đoán chấn động. Tô Diệu Y sắc mặt căng thẳng, xoay người đóng hết cửa sổ lầu 2, rồi mới quay lại ngồi xuống. Ta cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng có một điểm không thể giải thích. Nếu Cam Tĩnh thực sự muốn theo địch phản quốc, sao hắn không trực tiếp mở cửa thành Tương Dương, quy hàng Bắc địch, vì sao lại phải rút đi, giả tạo chứng cứ và tìm người thay tội, tạo ra một kế hoạch phức tạp như vậy? Trúc Kiên không biết nói gì. Nhưng ngươi nói không sai, Cam Tĩnh lùng bắt người dân Tương Dương thành chạy nạn, chắc chắn có nguyên nhân, có thể hắn sợ người dân biết được sự thật. Tô Diệu Y nhìn Trúc Kiên, trong mấy ngày tới, ngươi phải chú ý đến những quan binh đó, xem họ bắt được ai, cũng để ý xem có ai đang trốn tránh bọn họ không. Chúng ta phải tìm ra những người này trước khi Cam Tĩnh kịp hành động. Rõ. Từ chi vi đường ra ngoài, sắc trời đã dần tối. Tô Diệu Y trở về dịch quán, muốn đem những chuyện đã nghe được hôm nay nói với Dung Giới và cùng hắn thương thảo. Nhưng lại phát hiện hắn không có trong phòng. Dung tướng hiện giờ đang ở chính đường dùng bữa. Tôi tớ của dịch quán vừa nói được một nửa, còn chưa kịp nói tiếp, Cam tướng quân mở tiệc tiếp đãi Dung tướng đón gió tẩy trần. Đã thấy Tô Diệu Y nhanh chóng xoay người, lập tức hướng chính đường đi tới. Bên ngoài trời lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc, nhưng trong chính đường lại ấm áp. Lửa than cháy rực mang đến một chút hơi ấm. Khi Tô Diệu Y vội vàng bước vào chính đường, nàng thấy một nhóm vũ nữ trong trang phục mát mẻ đang nhảy múa giữa sảnh. Còn có ba mỹ nữ xinh đẹp, hai người ngồi bên cạnh Tam Tĩnh, một người đứng trước Dung Giới, đang cúi người mời rượu. Tô Diệu dừng lại, định quay người rời đi, nhưng giữa đám người duyên dáng, hoa mỹ, Dung Giới vẫn từ khe hở nhìn thấy nàng, chiếc áo choàng trắng nổi bật. Dung Giới nhíu mày, vung tay áo phất mạnh, đẩy ly rượu qua một bên, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Tô Diệu Y đang muốn rời đi. Đứng lại, theo lời hắn, tiếng nhạc ngừng lại, Cam Tĩnh và các quan khách sửng sốt, nhìn theo ánh mắt Dung Giới, lúc này mới phát hiện Tô Diệu Y đang đứng ở cửa. Các vũ nữ cũng lúng túng nhìn nhau, một số bước sang hai bên, trong khi một số nhìn về phía Tô Diệu Y, Tô Diệu Y cắn môi. Trong lòng mắng Dung Giới một tiếng, hít một hơi thật sâu, quay người lại, đối diện ánh mắt của hắn. Hấp tấp đi đâu vậy? Còn không mau lại đây hầu hạ? Dung Giới lên tiếng, vâng. Tô Diệu Y khẽ uốn người hành lễ, sau đó mới cúi đầu, ánh mắt lướt qua mọi người và bước vào nội đường, đứng lặng lẽ bên cạnh Dung Giới, mi mắt khẽ cụp. Các ngươi đứng đây làm gì? Chẳng lẽ không biết bản tướng quân gọi các ngươi đến là vì làm cho Dung tướng vui vẻ sao? Hay là các ngươi chỉ muốn đứng ở đây xem náo nhiệt? Cam Tĩnh quát lớn, ánh mắt nhìn về phía nhóm hầu rượu nữ đang vụng về đứng trước Dung Giới. Các ngươi tay chân vụng về, rót rượu cũng không xong. Chủ gia các ngươi ngày thường dạy dỗ các ngươi thế nào vậy? Nếu hôm nay không thể làm Dung tướng vui lòng, để ngài uống xong ly rượu này, thì không để các ngươi về. Nhìn như đang mắng các hầu rượu nữ, nhưng thật ra cơn tức lại nhắm vào Dung Giới. Nhìn thấy các hầu rượu nữ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Tô Diệu Y không đành lòng, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng tiếp lấy chén rượu từ tay cô. Hầu rượu nữ ngẩn người, ngơ ngác đưa chén rượu cho Tô Diệu Y, nàng khẽ xoay tay, mang chén rượu đến gần Dung Giới, ánh mắt chớp động, đại nhân chỉ có thể uống rượu trong tay nô tỳ. Tô Diệu cười nhẹ nói, như vậy, Tô Diệu Y đã giải vây cho hầu rượu nữ, cố tình tạo vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, tuy nhiên, nàng không phải là một người dễ dàng nói chuyện, giọng điệu không mềm mại, miệng lưỡi cũng không uyển chuyển, đứng bên cạnh Dung Giới, nàng thậm chí không cúi người, thẳng lưng đứng, tay cầm chén rượu đưa tới môi Dung Giới, khiến người ta khó lòng phân biệt được ai là chủ nhân, ai là nô tỳ. Cái nhìn ấy, biến buổi mời rượu thành một màn thưởng rượu đầy ý vị, khiến người khác không khỏi phải thầm suy nghĩ. Thượng Võ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, liền thấy hầu rượu nữ đưa rượu cho Dung Giới, nhưng hắn không cảm thấy hứng thú, bất mãn đẩy tay cô ta ra. Dung Giới liếc mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Thì ra Dung tướng không phải là không gần nữ sắc, mà là đã có giai nhân trong lòng. Cam Tĩnh cười lớn, vung tay đẩy hầu rượu nữ lui sang một bên, rồi lại ra hiệu các vũ nữ tiếp tục múa hát. Khi âm nhạc dần dần tắt, Tô Diệu in lui về phía sau Dung Giới, như thể ly rượu vừa rồi không phải do nàng rót cho Dung Giới. Rượu này lại dám đưa ta trước mặt ta sao? Dưới làn nhạc lướt qua, Dung Giới không đổi sắc mặt mà chất vấn Tô Diệu Y, đừng nghĩ lừa được ta. Rượu này ta đã ngửi qua, chẳng có vấn đề gì, không có độc, ngươi không xê, hát, ghế, tê đâu. Thấy hắn không nói gì, Tô Diệu Y hơi nghi ngờ phán đoán của mình, không thể không cúi người, nghiêng người cầm chén rượu lên và thử lại. Rượu này thật sự không bỏ thêm gì mà. Hay là có thêm vào cái gì? Dung Giới nghiêng đầu nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại có chút đáng sợ. Hay là, nàng cũng thử một ly đi. Tô Diệu Yêu bỗng cảm thấy da đầu tê dại, không thể làm gì khác ngoài việc cứng người. Xoay tay đổ hết chén rượu ra đất. Nàng nhìn quanh, mắt lướt qua bầu rượu và các vũ nữ phía dưới. Trầm tư, Dung Giới có phải bị người ta hạ thuốc không? Nhưng nàng đã kiểm tra, chắc chắn không có gì lạ. Mấy năm qua, khi nàng tham gia các yến tiệc, luôn phải cảnh giác. Sau khi suýt gặp phải tình huống bị hạ độc, nàng đã mời một nữ y thuật cao minh giúp mình phân biệt các loại độc dược, mê dược và xuân dược. Chính vì vậy, mới dám mạo hiểm rót rượu cho Dung Giới. Nghĩ đến đây, Tô Diệu Y cảm thấy Dung Giới hẳn là đang muốn hù dọa nàng. Giấu đi ý định, nàng lại xoay người, đổ hết chén rượu còn lại, ngồi thẳng lên, nét mặt khôi phục bình thường. Dung Giới im lặng, lặng lẽ nhặt chén rượu lên, trong lòng khẽ thở dài. Chén rượu này, thật ra không có gì lạ, nhưng rượu Ngạc Châu vốn nổi tiếng là trợ hứng, ngay từ lúc chế tác đã cho thêm các loại dược thảo. May mà hắn chỉ uống một ngụm nhỏ. Dung tướng đại nhân, sau khi uống xong ba vòng rượu, Thượng Võ đứng lên, đẩy vội hầu rượu nữ qua một bên. Loạng choạng bước tới Dung Giới, gã chống hai tay lên án, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Diệu Y. Dung tướng đại nhân, cái nô tỳ bên cạnh ngài, tuy xinh đẹp, nhưng tính tình ghen tuông lại không dễ chịu. Ngài là tướng của quốc gia, chẳng lẽ có thể vì một nữ tỳ thấp hèn mà giữ thân trong sạch sao? Mùi rượu nồng nặc xộc vào, khiến Tô Diệu Y không khỏi nhíu mày. Nàng lùi lại một chút, nép về phía sau Dung Giới. Dung Giới hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Võ. Thượng tướng quân rốt cuộc muốn nói điều gì? Thượng Võ vẫn không rời mắt khỏi Tô Diệu Y, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Mặt tướng trong phủ có một vị mỹ tỳ, mặc dù không thể sánh với tỷ nữ của Dung tướng về sắc đẹp, nhưng lại có một hương vị khác biệt. Mặt tướng muốn cùng Dung tướng đổi, dùng mỹ tỳ của mặt tướng để đổi lấy tỷ nữ này của Dung tướng. Sắc mặt Tô Diệu Y bỗng thay đổi, nàng không lo lắng Dung Giới sẽ giao mình ra, mà là vì ánh mắt thèm thuồng của Thượng Võ nhìn chằm chằm vào mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dung Giới vẫn bình thản nhìn Thượng Võ, bỗng nhiên khẽ cười. Nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự lạnh lẽo. Nếu là người quen biết hắn, giờ này sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức tránh xa. Nhưng Thượng Võ, vì say rượu, lại chẳng nhận ra điều đó, vẫn vô tư như một kẻ ngu ngốc, liều lĩnh tiến lên. Gã tưởng rằng Dung Giới đang cho phép mình, vui mừng giơ tay, định lướt qua Dung Giới mà đến gần Tô Diệu Y. À, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cùng với ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tiếng nhạc trong đại sảnh bỗng dưng ngừng lại. Ngay lập tức, các vũ nữ trên sân khấu hoảng sợ kêu lên rồi vội vã tháo chạy ra ngoài. Trên bàn tiệc, Dung Giới giơ tay, ánh mắt lạnh lùng, C-H-E-M mạnh xuống. Một nhát chùy thủ sắc bén xuyên thẳng qua bàn tay Thượng Võ. Cách chương.